Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 282, bất thình lình một đường cầu vồng. Giang Thần Hy, sút gôn, trận banh này có, Trương Lỗ Hô nói, 1-0, Liverpool mở màn liền giành trước. Đúng vậy, mộng ảo bắt đầu, Chiêm Quân Hô nói. Liverpool lần này tiến công phi thường có lực xuyên thấu. Gerard Coutinho, Giang Thần Hy, Coutinho, Lallana, Salah, Giang Thần Hy. Mấy cước truyền lại liền xé mở Arsenal phòng tuyến. Nơi này không thể không xách chính là Salah cùng Giang Thần Hy ở giữa ăn ý. Salah rất bình thường thông minh. Lúc đầu ở bên phải đường hoạt động, hắn đột nhiên đến trung lộ. Tối diệu chính là cước này truyền bóng. Căn bản không có ngừng cầu, chuyền bóng rất bình thường đột nhiên mà ẩn nấp. Giang Thần Hy cũng tâm lĩnh thần hội vị trí chạy, sút gôn, trận banh này liền có. Trương Lỗ tán thưởng nói, đây chính là ăn ý, đây chính là tâm hữu linh tê. Salah biết Giang Thần Hy ở nơi nào, biết hắn chuẩn bị kỹ càng. Giang Thần Hy cũng biết Salah sẽ từ lúc nào chuyền bóng. Chiêm Quân chậc chậc tán thưởng nói, mới Wembley đại cầu trận, cái này là mộng ảo tầm thường dẫn bóng. Lý Cơ tán thưởng nói, tranh tài bắt đầu vẻn vẹn, hắn nhìn thoáng qua số liệu, tranh tài bắt đầu 56 giây dẫn bóng, đây là cup FA trong lịch sử thứ hai nhanh dẫn bóng ghi chép. Coutinho, Lallana, Salah cùng Giang. Liverpool mới trước trận tứ trọng tấu đánh ra tinh diệu phối hợp. Giang sau cùng sút gôn phi thường linh xảo. Hắn chọn bắn để Szczesny không có biện pháp gì. John Mortensen khích lệ nói, Liverpool trên nửa mùa giải trước trận tiến công tổ 4 người là Coutinho, Sterling, Salah cùng Giang Thần Hy. Bất quá, khi tiến vào đến 2015 niên về sau, Sterling cùng Liverpool liên tục tầm vấn đề chơi cứng. Hắn người đại diện sau đó nói năng lỗ mãng, càng làm cho Liverpool câu lạc bộ trên dưới cảm thấy phẫn nộ. Tại Sterling quyết tâm muốn đi Manchester City kiếm nhiều tiền, tình huống dưới Klopp cũng giảm bớt Sterling ra sân thời gian. Mà mùa đông chuyển nhượng gia nhập liên minh Lallana rất nhanh thu được càng nhiều ra sân thời gian. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là Lallana tại gia nhập liên minh Liverpool mới bắt đầu liền nói thẳng hấp dẫn mình gia nhập liên minh. Nguyên nhân là bởi vì Giang Thần Hy ở chỗ này, không che giấu chút nào mình nguyện ý làm tiểu đệ ý nguyện. Dưới tình huống như vậy, Lallana rất nhanh dung nhập đội bóng, đồng thời nguyện ý làm ra hy sinh, toàn tâm toàn ý vì Giang Thần Hy uống thuốc. Liverpool mới trước trận 4 người tiến công tổ cũng chậm chậm rèn luyện ra. Wenger có chút bực bội, cũng có một chút kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Arsenal có thể sẽ ném cầu, nhưng là không nghĩ tới đội bóng ném cầu tới sớm như vậy. Cái này ném cầu hoặc nhiều hoặc ít làm rối loạn Wenger đối trận đấu này an bài bố trí. Này bằng với là Arsenal cơ hồ là mang theo không một điểm số bắt đầu trận này cup FA trận chung kết. Bất quá, giáo sư cũng không có bối rối. Dù sao cũng là trải qua khảo nghiệm lão soái. Wenger đi đến bên sân, lớn tiếng la lên đội bóng tiến công hạch tâm Ozil danh tự. Muốn banh đội không phải bị cái này ném cầu ảnh hưởng. Hắn làm cái hai tay hướng phía trước đẩy thủ thế. Tiến công. Lúc đầu trận đấu này Wenger liền không có tính toán bảo thủ. Chỉ là cân nhắc đến tranh tài bắt đầu giai đoạn, song phương đang thử thăm dò giai đoạn, cho nên để toàn đội cẩn thận một chút. Nhưng là, Liverpool mở màn liền lộ ra răng nanh, đối thủ biểu hiện ra mãnh liệt tiến công tính khuynh hướng. Lúc này, Wenger cũng không có ý định bảo đảm phòng thủ. Wenger không phải không có suy nghĩ qua đánh Liverpool phòng thủ phản kích. Nhưng là, bản mùa giải chi hai lần trước cùng Liverpool giao thủ quá trình cùng kết quả sớm đã nói lên như thế không làm được. Liverpool có Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá là phá hàng phòng ngự dày đặc lợi khí. Trọng yếu nhất chính là Arsenal thật không phòng được Giang Thần Hy à. Cho nên, Wenger khóa chặt cân nhắc trận đấu này không thèm đếm xỉa cùng Liverpool đánh đối công. Ngươi có Coutinho, ta có đại tướng Ozil. Ngươi có Salah, ta có mạnh hơn Sanchez. Ngươi có Lallana, ta Ramsey cũng rất mạnh. Ngươi có Giang Thần Hy. Cái này tạm thời không đề cập nữa. Trận này Cup FA trận chung kết được xưng là gần nhất 20 năm qua đặc sắc nhất Cup FA trận chung kết. Thi đấu song phương tựa hồ cũng điên cuồng, cũng không có quá nhiều cân nhắc phòng thủ, hoàn toàn là không thèm đếm xỉa tiến công tư thế. Phải biết, bất luận cái gì thi đấu sự tình, một khi là tiến vào cuối cùng trận chung kết tranh tài như vậy bên trong, thi đấu song phương đều sẽ khá là cẩn thận. Tranh tài thường thường sẽ khá ngột ngạt cùng không thú vị. Giống như là trận này như thế mở ra thức Cup FA trận chung kết. Rất ít gặp, Wenger yêu cầu Arsenal ép ra ngoài tiến công. The Gunner tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh 38 vòng trong trận đấu tổng cộng đánh vào 71 cầu. Trận đồng đều dẫn bóng tiếp cận 2 cầu. Năng lực công kích gần với Liverpool, Chelsea cùng Manchester City, hoặc là có thể nói là tiếp cận với thi đấu vòng tròn Á quân Chelsea lực công kích. Arsenal có được Ozil, Sanchez, Walcott cùng Ramsey trước đây trận tiến công tứ trọng tấu tổ hợp. Tiến công bên trên rất bình thường có một bộ, cho nên nói Arsenal tiến công thực lực không tầm thường. Nhà chế tạo vũ khí cố gắng tại tranh tài phút thứ 19 nhận được hồi báo. Walcott cánh trái phân cầu, Monreal cao tốc chen vào truyền bên trong, Sanchez đánh đầu đưa đò, Walcott theo vào chân trái lăng không rút bắn, bóng đá xẹt qua một đường xinh đẹp đường vòng cung. Liverpool thủ môn Mignolet cứ việc đụng phải bóng đá, nhưng là cũng không có khả năng ngăn cản bóng đá cuối cùng tiến lưới. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 lão hổ phát huy. Chiêm quân hô nói, Arsenal San đều tỷ số điểm số. Walcott hổ khiếu Sơn Lâm, nhà chế tạo vũ khí Wembley đánh vào thế giới dao động. Walcott dẫn bóng, Arsenal đem so với phân San đều tỷ số. Điểm số biến thành 1-1. Trên trận, Arsenal cầu thủ tại hưng phấn chúc mừng. Bên sân, Wenger liên tiếp gật đầu, vỗ tay, chiến thuật của hắn là chính xác. Đối mặt Liverpool, không thể sợ, chính là làm. 5 phút sau, Henderson tại trung lộ cầm banh, Coquelin đi lên bước đoạt hắn, không cho hắn thư thư phục phục cầm banh hướng về phía trước. Rơi vào đường cùng, Henderson đem bóng đá truyền về cho Gerrard. Gerrard cầm banh ngẩng đầu tìm người. Cái này lập tức đưa tới Arsenal cảnh giác. Trước đó Liverpool trong trận đấu từng có qua Gerrard từ sau trận trực tiếp phát động truyền xa. Tinh chuẩn tìm tới Giang Thần Hy. Sau đó người Trung Quốc hoàn thành sút gôn đạt được thành công, án lệ. Arsenal không thể không phòng. Gerrard không có truyền xa phát động tiến công. Hắn đem bóng đá truyền cho Henderson. Từ phía sau hướng phía trước mang theo một bước. Lần nữa truyền về cho Gerrard. Gerrard hướng về phía Henderson hô câu. Tựa hồ là không hài lòng lắm Henderson luôn luôn truyền về. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá phát ra một trận cười vang. Nước Anh fan bóng đá phi thường am hiểu hiện trường lập ca khúc. Hay là ca tụng tán dương phe mình cầu thủ. Hay là nói móc đối phương cầu thủ. Vô cùng hợp với tình hình. Này, ta là Henderson, ta sẽ chỉ truyền về. A lạp lạp. Này, ta là Henderson, ta sẽ chỉ truyền về. A lạp lạp. Mới Wembley đại cầu trận Arsenal fan bóng đá cao hứng hát lên. nói móc Liverpool đội phó. Gerrard đem bóng đá truyền cho đường biên Glenn Johnson từ phía sau hướng phía trước mang theo hai bước, sau đó truyền bóng cho tới đón ứng Gerrard. Gerrard tư thuận thế đem bóng đá truyền cho Henderson. Henderson vừa mới cầm banh, Arsenal fan bóng đá liền cao hứng hát lên. Này, ta là Henderson, ta chỉ biết, không chờ bọn hắn hát xong. Liền thấy Henderson dẫn cầu quay người, ngẩng đầu nhìn, đồng thời vung lên chân phải. Bành, một tiếng vang trầm, bóng đá xẹt qua một đường cầu vòng, bay thẳng hướng Arsenal vùng cấm địa. Sau đó tại màu vàng Arsenal phòng thủ cầu thủ bên trong, một cái bóng người màu đỏ đột nhiên từ trong đám người giết ra, vọt tới cầu phía trước cầu môn. Đây là một cái sau chen vào. Hắn đang chạy bên trong gia tốc, nhảy lên thật cao, bóng đá vừa đúng bay đến đỉnh đầu hắn, đánh đầu oanh tạc. Szczesny hai tay giơ lên, bóng đá từ hai tay của hắn ở giữa bay vào cầu lưới. Cái này bóng vào rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.